Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, người lại cao lớn lên. Không sao thật, người sẽ không khó chịu. Viên Lệ đỏ mặt hỏi, ta tửu lượng vẫn khỏe, uống 2-3 cân rượu đế cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc không rõ vì sao, Đĩnh Liễu đĩnh sống lưng. Hơi có chút đắc ý trả lời. Viên Lệ lúc này là thật suýt chút nữa bị Cát Đông Húc câu nói này cho mắc cỡ, suýt chút nữa thì chui vào khe nứt bên trong đi tới. Có điều đồng thời không biết tại sao nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được tràn đầy không nói ra được thương yêu. Hận không thể muốn đem hắn ôm vào trong lòng tàn nhẫn mà thương hắn một phen. Làm gì? Trên mặt ta trường hoa sao? Cát Đông Húc bị Viên Lệ cho nhìn ra có chút không hiểu ra sao. Dung mạo ngươi soái, tỷ thưởng thức một chút không được sao? Viên Lệ lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, trong lòng cũng là ưa thích Viên Lệ khen hắn đẹp trai. Ngươi đã tửu lượng tốt như vậy, vậy hay là hơi hơi uống một chút đi. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc thật không tiện, cười đề nghị, vậy thì uống một chút. Cát Đông Húc gật gù. Cuối cùng, hai nhân hay là uống rượu. Bất quá lần này là rượu Hoa Điêu. Cũng không biết Viên Lệ là từ nơi nào nghe được. Biết Cát Đông Húc thích uống rượu Hoa Điêu. Rượu Hoa Điêu lối vào mềm mại, nhưng hậu kình nhưng đủ. Bất chi bất giác, Viên Lệ hay là uống đến nhiều hơn một chút. Chờ Cát Đông Húc phát hiện nàng cảm giác say lên mặt, ở dưới ngọn đèn đặc biệt quyến rũ đỏ tươi, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Chính mình dĩ nhiên đã quên rượu Hoa Điêu hậu kình. Lệ tỷ, gần đủ rồi, chúng ta không nên uống. Cát Đông Húc gấp vội vàng khuyên nhủ. Lúc này rượu vàng hậu kình vẫn không có toàn bộ tới. Viên Lệ đầu óc vẫn tính là tỉnh táo, gật gật đầu nói, hừm, không thể uống nữa, chỉ là không uống rượu. Một nam một nữ ngồi cùng một chỗ, lại không nói chuyện yêu đương, đúng là mất đi điểm bầu không khí. Không bao lâu, Cát Đông Húc thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đứng lên nói, thời gian cũng không sớm, ta trở về. Viên Lệ kỳ thực cũng có chút lo lắng chính mình sẽ không khống chế được. Bởi vì nàng phát hiện Cát Đông Húc bây giờ đối với của nàng sức hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là uống rượu sau khi nhìn Cát Đông Húc, trong thân thể không biết tại sao sẽ có cỗ xuẩn xuẩn dục động kích động. Loại này kích động, trước đây đối với bất kỳ người đàn ông nào đều chưa từng có. Đem Cát Đông Húc đưa tới cửa, làm Cát Đông Húc mang giày vào muốn đi ra ngoài thời gian. Hay là cảm giác say lên óc, cũng hay là cảm tình bắn ra, nàng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc, đem mặt dán sát phía sau lưng hắn, lẩm bẩm nói, Đông Húc, xin lỗi, liền ôm một hồi là tốt rồi. Cát Đông Húc thân thể một hồi liền căng thẳng lên, một hồi lâu mới thanh tĩnh lại. Xoay người mặt đối mặt ôm lấy vậy thì giống một đám lửa một dạng đẫy đà thành thục thân thể mềm mại. Hai đôi môi như lần trước ở Thập Sát Hải một bên như thế. Lần thứ hai đụng vào nhau, mà lần này Cát Đông Húc tay còn theo cái kia eo thon thân rơi vào Viên Lệ trên mông đẹp. Đông Húc, xin lỗi, làm Cát Đông Húc tay muốn tiến thêm một bước nữa thời gian. Viên Lệ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đẩy hắn ra, Viên Lệ này đẩy một cái, Cát Đông Húc lập tức như vừa tình giấc chiêm bao, sững sờ ngay tại chỗ. Xin lỗi, Đông Húc, ngươi nếu như khó chịu, ta có thể giúp ngươi, nhưng là chúng ta không thể. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc phát ngây tại chỗ, lần thứ nhất đột nhiên căm hận từ bản thân. Tại sao, ông trời không để cho mình tuổi trẻ 10 tuổi? Tại sao không để cho chính mình cái thứ nhất gặp nam nhân là hắn? Hiện tại, thân thể nàng như thế nào xứng với hắn bây giờ thuần khiết đây? A, Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tỷ ngươi không nên nói như vậy. Kỳ thực cũng là ta không tốt. Cát Đông Húc vội vàng xua tay. Ngươi liền biết thế ta nói chuyện. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút, rất muốn lại ôm hắn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Được rồi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Ngủ ngon. Đúng là Cát Đông Húc lên trước nhẹ nhàng ôm nàng một hồi, ở nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mở cửa đi rồi. Nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rời đi, cảm thụ được cái trán ôn tồn dưới ánh đèn, Viên Lệ cả người ngây dại. Hay là Tào Đại Bằng sợ đêm dài lắm mộng, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống rất nhanh sẽ lấy 15 triệu giá ưu đãi thuận lợi thu mua Đại Bằng, in ấn xưởng đóng gói bao bì. Cân nhắc đến sau đó phát triển cần, Trình Chu bọn họ còn bỏ ra 1 triệu, đem Đại Bằng in ấn xưởng đóng gói bao bì chung quanh 50 mẫu đất cũng cho mua đi vào. Lâm Kim Nặc thân thỉnh vay, lấy chưa bao giờ có tốc độ phê hạ xuống, đem Lâm Kim Nặc cho giật mình đều có điểm không thể tin được là thật. Lén lút còn lớn hơn đại cảm khái một phen Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cổ đông lớn cái chiêu. Bài này dùng tốt, nhưng lại không biết là cái kia Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng vừa nhìn thấy tên Cát Đông Húc, lập tức liền lửa cháy khẩn cấp tự thân xuất mã làm chuyện này. Vì lẽ đó tốc độ mới sẽ nhanh như thế, nếu không thì bằng Thanh Hòa trà lạnh cổ đông lớn cái chiêu bài này, còn không đến mức để Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng như thế lửa cháy khẩn cấp địa tự thân xuất mã làm để ý. Dù nói thế nào, hắn chính là cấp 2 chi nhánh ngân hàng trưởng chi nhánh ngân hàng. Luận cấp bậc hành chính, đây chính là tương đương với chính sử cấp. Toàn bộ Ôn Châu thành phố, mỗi ngày ấy không biết có bao nhiêu ông chủ xin hắn vay đây. Thanh Hòa trà lạnh cổ đông lớn, tuy rằng rất châu, vốn lấy thực lực trước mắt, Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng còn chưa chắc chắn liền nhất định phải cho mặt mũi. Thời gian rất nhanh thì đến 12 trung tuần. Ngày đó, Cát Đông Húc nhận được Đường Nhã Huệ điện thoại của, nói đã có một nhóm Ngọc Thạch đưa đến, muốn hắn rút ra cái thời gian đi một chuyến tỉnh thành, tự mình chọn một cái. Cát Đông Húc mấy ngày nay tu luyện tốc độ tiến triển đều rất chậm chậm, sớm liền dáng vẻ nóng nảy, nghe nói Ngọc Thạch đến rồi một nhóm, tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Làm Chu thứ 6 liền ngồi xe lửa đi tỉnh thành, xe lửa đúng giờ ở 8 giờ sáng, đem Cát Đông Húc đưa đến Lâm Châu trạm xe lửa. Từ trong nhà ga vừa ra tới, Cát Đông Húc liền thấy ăn mặc màu vàng nhạt áo gió, màu trắng cao cân dày ống cao, có vẻ đặc biệt cao gầy Liễu Dai Dao hướng hắn phất tay. Trong lòng không khỏi một trận ấm áp, chán ghét, một quãng thời gian không gặp ngươi lại cao lớn lên. Lên trước rất tự nhiên thân thiết kéo lại Cát Đông Húc cánh tay. Sau đó phát hiện mình coi như mặc giày cao gót, bả vai vẫn còn so sánh Cát Đông Húc bả vai thấp một ít. Liễu Dai Dao không khỏi chu miệng lên ba, nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi, giận trách, ha ha, nếu tỷ không thích ta cao ra, vậy ta biến trở về đi. Cát Đông Húc cười hơi ngồi xuống thân thể, nói rằng, nhân gia đương nhiên thích ngươi trở nên lại cao to lại đẹp trai, chỉ là không thích ngươi biến hóa đến nhanh như vậy. Có điều chờ sang năm ngươi tới Lâm Châu đến trường, thường thường có thể nhìn thấy, khi đó liền sẽ không cảm thấy ngươi biến hóa nhanh. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một chút, bắt hắn cho kéo lên, nói rằng, vậy sau này ta có không liền thường đến tỉnh thành. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng ấm áp, bật thốt lên nói rằng, hay lắm. Liễu Dai Dao hài lòng gật đầu nói, có điều theo sát mà lại lắc đầu, nói, vẫn không được, ngươi bây giờ chính là phụ lục thời khắc mấu chốt, cũng không thể thường xuyên đến tỉnh thành, làm trễ nãi học tập. Không có chuyện gì, ta là học tập mũi nhọn. Cát Đông Húc cười cười nói, vậy cũng không được, ngoan, nghe tỷ. Liễu Dai Dao lập tức phủ định đạo, gấp theo tựa hồ lại cảm thấy ngữ khí quá tuyệt đối. Lại vội vàng vuốt Cát Đông Húc cánh tay, ôn nhu nói, thấy Liễu Giai Giao gọi mình, ngoan, nghe tỉ lời, Cát Đông Húc một trận dở khóc dở cười. Có điều trong lòng không biết tại sao đúng là ngọt tí tách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.